Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 16, cũng là tập cuối của câu chuyện ma kinh dị dài kỳ, có tựa đề là Nhị Trùng Thân, Tứ Trấn của tác giả Thục Linh. Thưa quý vị, có thể nói đây cũng là tập cuối cùng của bộ truyện này, là một tập để gỡ rối ra hết tất cả những gì mà chúng ta đã biết từ tập 1 cho đến bây giờ, là cả một quá trình mà tác giả Thục Linh đã dẫn dắt chúng ta đi qua tứ trấn của Thăng Long, đi qua tất cả những câu chuyện mà Tĩnh, Duy và Vân đã phải trải qua, và tất cả hôm nay dồn lại vào một tập cuối. Thưa quý vị, vậy thì liệu rằng là Tĩnh có thể vượt qua, có thể giết được cái tên Nhị Trùng kia để đoạt lại cuộc sống của mình không? Và câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào thì ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tập cuối của câu chuyện qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Lòng của Tĩnh lúc này nhẹ nhõm đi nhiều phần. Vậy là anh đã hoàn thành 4 nhiệm vụ của tứ trấn, thu về cho mình 4 bảo vật. 2 vật sinh khí, 2 vật tà khí, đủ bộ ngũ hành. Giờ chỉ còn chờ tới giờ khắc quan trọng cuối cùng. Tĩnh về theo dõi dự báo thời tiết. Đài báo khoảng 1 tuần nữa sẽ nắng nóng đỉnh điểm. Sau đó sẽ có một cơn giông bão lớn. Thời tiết thường là như vậy. Sau khi trải qua những ngày thiêu đốt, sẽ có một trận mưa rửa trôi đi tất cả. Đó cũng chính là dịp để Tĩnh chấm dứt lời nguyền này. Tuy nhiên trong lòng của anh vẫn còn có chút lo âu, khắc khoải. Anh sợ vẫn còn gì đó sai sót. Vì thế nên Tĩnh vẫn chuẩn bị làm nốt một số việc để phòng trường hợp xấu nhất anh không thể trở về. Tĩnh soạn một bản di chúc ngắn gọn rồi đưa lại cho Duy. Trong đó anh để lại toàn bộ tiền bạc của mình cho thằng Sơn, em trai, cùng một số lời nhắn gửi tới bố mẹ nuôi của anh. Tĩnh cũng nhờ Duy hoàn thành giúp 2 việc nếu chẳng may anh có mệnh hệ gì. Một là đốt cây mộc tinh và trả đá đánh lửa cho nhà họ Vũ. Duy cứ bảo anh nói gở, nhưng nó vẫn đồng ý làm thay. Còn một việc nữa khiến Tĩnh rất day dứt và phân vân, đó là về người con gái trong giấc mơ khiến anh đau lòng. Tĩnh cảm rằng người con gái anh gặp trong bệnh viện tháng trước chính là hậu kiếp của cô gái ấy. Anh nửa muốn đến tìm gặp cô, nửa lại sợ hãi. Anh sợ phải đối diện với những mảng ký ức đen tối trong tiền kiếp. Thế nhưng cuối cùng Tĩnh vẫn quyết định sẽ qua thăm Dạ và tìm gặp cô. Chưa chắc Tĩnh đã có duyên gặp lại cô ấy một lần nữa. Ngày hôm sau, Tĩnh mua đường sữa để vào bệnh viện Bạch Mai thăm Dạ. Tinh thần cô bé đã tốt hơn, sức khỏe chuyển biến tích cực sau ca phẫu thuật tim tuần rồi. Tĩnh rất mừng cho cô bé. Sau khi thăm Dạ xong, Tĩnh rời căn phòng bệnh của Dạ và bước thẳng sang hành lang dài đối diện. Lần trước anh đã gặp cô gái ấy ở đây, chính nơi này. Hiện giờ trên hành lang bệnh viện cũng chỉ lác đác có vài bóng người. Tĩnh bước chân đi thờ thẫn, ghé đầu vào nhìn từng phòng bệnh tìm người. Trong lòng anh không kỳ vọng gì nhiều. Thế nhưng khi đi qua phòng bệnh thứ 6, một thứ đập vào mắt khiến Tĩnh sững lại. Trong phòng bệnh đó, ở chiếc giường giữa bên tay trái, có một bóng người đang đứng ở đầu giường. Ở trên giường có một người đang nằm im lìm, máy móc nối đầy người, có vẻ là một bệnh nhân nặng. Kẻ đang đứng cạnh đầu giường đó có bộ quần áo và dáng vẻ giống y hệt anh. Nó đang nhìn chằm chằm vào người trên giường bệnh. Anh bắt gặp kẻ Nhị Trùng đang ở đây. Theo lệ, Tĩnh định quay đầu bỏ chạy thì một ánh mắt níu giữ bước chân của anh. Ngồi bên cạnh chiếc giường bệnh đó là cô gái nhỏ nhắn hôm nào. Đôi mắt nâu vô thức vừa nhìn về phía của anh rồi lại cụp xuống. Anh nhận ngay ra cô. Trong đầu tự dưng hiện lên hàng tá những hình ảnh. Vẫn là khuôn mặt với đôi mắt nâu dịu dàng. Nàng nhấn sâu chiếc trâm đính ngọc ở trên búi tóc, miệng cười bẽn lẽn. Chàng thấy có đẹp không? Đối với ta, lúc nào nàng cũng đẹp vậy. Đó là ký ức dội về từ trong quá khứ của Tĩnh. Chẳng còn chút sợ hãi nào nữa, Tĩnh bước từ từ vào trong phòng bệnh. Tim anh đập thình thịch. Tĩnh không ngờ mình có thể tìm gặp được cô ấy hôm nay. Cô gái có vẻ như nhận ra anh, vội vã đứng dậy. quay lưng đi vòng ra sau, dùng tay mà che mặt, định bước qua Tĩnh. Lúc cô đi ngang qua, Tĩnh vội nắm chặt lấy cánh tay của cô, đoạn gọi khẽ, Nguyên Nhi. Cô gái đứng sững lại, đôi mắt mở to. Tĩnh cảm nhận thấy cánh tay của cô ấy rất gầy, hơi thở thật yếu ớt. Anh làm cái gì thế? Bỏ tôi ra, anh nhầm người rồi. Cô gái phản kháng yếu ớt. Không nhầm, chắc chắn ta không nhầm, là nàng, nàng nhận ra ta, có phải không? Cô gái vẫn cố rằng lấy tay ra, nhưng Tĩnh vẫn níu lại. Tĩnh nhận ra hai dòng lệ đã tuôn xuống trên má cô gái. Ta thực sự chưa nhớ lại hết, nhưng điều ta luôn khát khao là tìm thấy nàng. Nàng có thể dành cho ta vài phút được không? Tại sao nàng lại ở đây? Ánh mắt của cô gái hướng về phía chiếc giường bệnh cô vừa rời đi. Tĩnh nhìn thấy kẻ nhị trùng đúng lúc này đang nhìn về phía của Tĩnh với ánh mắt hằn học. Hình ảnh của nó chợt mập mờ như chiếc tivi bị nhiễu sóng, thi thoảng lại bị hút vào cơ thể của người bệnh trên giường, lúc lại bung ra. Tĩnh cảm thấy thật kỳ lạ. Cô gái không còn giằng tay ra nữa, bờ vai gầy của cô gái đã rung lên. Nếu không biết ta thì sao nàng lại khóc chứ? Tại sao lại lẩn tránh ta như vậy? Cô gái không nói gì, chỉ lặng lẽ khóc như ngầm thừa nhận. Tĩnh khẽ kéo tay cô ấy ngồi xuống ghế đá ngoài hành lang. Lúc này ánh mắt của cô gái nhìn xa xăm, cúi đầu không nói gì. Tại sao em lại ở đây? Bây giờ em tên là gì? Tĩnh đổi cách xưng hô hiện đại. Vẫn là Nguyên, Phạm Thảo Nguyên. Cô gái đáp nhẹ nhàng. Em nhớ ra anh từ khi nào? Tĩnh hỏi tiếp một cách bối rối. Người nằm trong kia là anh trai của em. Cách đây nửa năm, anh ấy bị tai nạn giao thông, nằm vậy tới tận bây giờ. Nguyên có vẻ lảng tránh câu nói của Tĩnh. Ra là vậy, khổ thân quá. Còn em bị sao mà phải mặc quần áo bệnh nhân thế này? Tĩnh lắp bắp khó xử như lần đầu bắt chuyện với con gái. Cô gái khẽ mỉm cười chua chát. Thực sự anh không còn nhớ gì sao? Tội nghiệp nặng nề, xuyên kiếp tật bệnh. Em bị bệnh tim, giờ đang chờ ghép. Nghe vậy, lòng của Tĩnh chợt thắt lại. Anh không ngờ bệnh của cô ấy nặng đến vậy. Trong lòng của Tĩnh ngổn ngang hàng vạn câu hỏi. Anh càng không hiểu tại sao kẻ nhị trùng lại ở đây. Nó muốn hại cả cô sao? Tại sao cô muốn tránh mặt anh đến như vậy? Nguyên Nhi, anh xin lỗi vì đã tìm gặp em muộn thế này. Anh thật sự xin lỗi. Anh chỉ nhận ra em, nhưng không thể nhớ gì. Trước giờ em sống mệt mỏi lắm đúng không? Giọng của Tĩnh đã nghẹn cả lại. Khi nãy, lúc vừa nhìn thấy cô gái, anh đã muốn lao tới ôm lấy cô vào lòng, như có điều gì đó thôi thúc lắm. Thế nhưng trong lòng anh đau đớn như đã có sai lầm lớn xảy ra giữa hai người trong quá khứ. Có một bức tường vô hình ngăn cách anh và Nguyên. Anh chẳng dám làm gì. Anh chỉ nhớ được khi ấy, Lương Nguyên là phu nhân của anh. Nàng ra đi khi còn rất trẻ. Tình cảm phu thê thắm thiết chưa được bao năm. Giờ gặp lại cô ở kiếp này, sao giữa hai người lại chỉ có nước mắt thế này? Tĩnh rón rén ở bên cạnh cô như đang nâng một quả bong bóng xà phòng, đẹp đẽ nhưng lại sợ nó vỡ nát trong lòng tay mình. Không sao, anh còn bận việc của anh mà. Nguyên đáp, cô nhìn về phía giường bệnh, khẽ cau mày. Đôi mắt thì thoảng lại đảo đi, trông có vẻ bối rối hơn cả Tĩnh. Em nhớ ra anh từ khi nào vậy? Anh vừa mới nhớ lại gần đây thôi. Tĩnh vẫn kiên trì lặp lại câu hỏi. Nguyên ngập ngừng một lát, rồi mới đáp. Từ khi anh trai em gặp tai nạn, thì em thấy sự lạ. Từ đó mới nhớ lại cả. Sự lạ gì? Thôi, không có gì đâu. Em cũng không có ý định tìm gặp anh nữa. Những gì đã qua rồi, cứ để nó qua đi, được không? Nguyên cúi đầu rồi nói. Nguyên Nhi, đừng nói vậy. Anh không thể ngừng mơ thấy em. Em nói đi, em đã gặp sự lạ gì vậy? Anh có thể giúp được em đấy. Nguyên cúi đầu ngẫm nghĩ mãi rồi mới buông lời. Cách đây nửa năm, anh trai của em bị tai nạn giao thông. Em bị bệnh tim từ nhỏ. Tới giờ bệnh đã chuyển nặng, cần phải chờ ghép tim. Anh trai của em thương em lắm, từ nhỏ đến lớn luôn lo lắng cho em. Lúc anh ấy bị như vậy, em cũng tuyệt vọng lắm. Đêm nào em cũng nằm mơ thấy anh ấy về gọi em, kêu đau đớn, dù anh ấy vẫn đang nằm hôn mê trên giường bệnh. Thế rồi một đêm vào thăm bệnh anh ấy, em đã nhìn thấy... Nhìn thấy gì? Một linh hồn thoát ra khỏi người anh ấy, nhưng lại mang khuôn mặt giống hệt anh. Từ lúc nhìn thấy linh hồn đó, em dần dần nhớ lại nhiều thứ, nhiều ký ức lạ như của một người khác. Em nhớ ra anh và em trong tiền kiếp đã có những chuyện gì, nhưng giờ đã tới kiếp này, em không muốn nói lại nữa. Cái gì? Tĩnh mở to mắt nhưng không muốn tin vào tai của mình. Tại sao em lại nhìn thấy kẻ nhị trùng, kẻ giống hệt anh ư? Nó có làm gì em không? Hóa ra tới giờ, kể cả Duy, Vân và gia đình của anh, thêm cả Nguyên nữa, cũng đã biết tới sự tồn tại của kẻ nhị trùng đang đeo bám theo anh. Không, không làm gì cả. Linh hồn đó chính là anh trai của em. Nguyên nói ra thêm một điều càng khó tin hơn nữa. Cái gì cơ? Sao lại thế được? Nó là một vong ma oán giận, muốn đi ám hại người khác. Đó là anh trai của anh, sao lại là của em được chứ? Em cũng thấy kỳ lạ, vì khuôn mặt của anh trai em khác. Nhưng khi xuất hồn, thì linh hồn lại mang gương mặt của anh. Thời gian đầu em rất sốc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng suy nghĩ kỹ lại, thì cũng có cơ sở. Mọi chuyện là như thế nào? Anh vẫn cứ tưởng đó là người anh trai đã mất của anh, do lỗi lầm của mẹ anh chứ? Xuất phát từ đâu thì em cũng không rõ. Nhưng mà hồi em 7 tuổi, có cùng gia đình đi tắm biển. Hôm đó sóng ở Cát Bà lớn lắm, cuốn trôi mất anh trai của em ra một đoạn. Sau được người dân ở đó trông thấy cứu lên rồi đưa vào viện. Em chỉ nhớ là lúc đó, bố mẹ em rất hoảng loạn. Bác sĩ nói rằng anh trai của em không thể cứu được nữa, đã mất rồi. Mẹ em thì gào khóc đến ngất xỉu đi. Điều kỳ diệu là sau đó ít lâu, tự dưng anh trai em hồi phục nhịp tim rồi tỉnh lại. Tĩnh tiếp nhận thông tin trong đầu suy nghĩ ngổn ngang. Anh quay sang Nguyên hỏi tiếp khi vừa nhớ ra chút manh mối. Nguyên Nhi, đợt đó nhà em đi biển vào lúc nào? Nếu em nhớ không nhầm thì vào đầu tháng 6. Đợt đó mới nghỉ hè, bố em được nghỉ phép năm nên đưa cả nhà đi biển 2 ngày. Em năm nay 21 tuổi, kém anh 2 tuổi có phải không? Nguyên khẽ gật đầu. Anh trai của em cũng mới 23 tuổi. Chỉ vì đi làm đêm hôm để kiếm thêm tiền, mệt mỏi quá nên mới gặp tai nạn. Nguyên úp hai bàn tay vào mặt, nước mắt tuôn lã chã. 23 tuổi à? Vậy tức là anh trai của em bằng tuổi của anh à? Vâng, có lẽ vậy à. Tĩnh ngồi sững sờ, dường như anh đã lờ mờ hiểu được mọi chuyện. Vào đêm nhà Tĩnh xảy ra thảm án, có lẽ cũng sát ngày anh và Nguyên gặp tai nạn và mất ngoài biển. Vong hồn anh trai của Tĩnh đã nhập vào cái xác của anh Nguyên và sống dưới thân phận đó suốt mười mấy năm nay. Tới giờ khi gặp tai nạn thì đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết một lần nữa. Hắn ta quay lại đòi mạng của Tĩnh. Có lẽ hắn khát khao sống tiếp đến tột cùng. Đó là lý do tại sao anh nhìn thấy linh hồn hắn bị hút vào thể xác của người nằm trên giường bệnh. Nhưng Tĩnh không ngờ anh trai của mình sống trong thân xác kẻ khác mà đã có hẳn một gia đình mới. Anh không thể tin kẻ đầy thù hận ấy có thể sống bình thường trong suốt bao nhiêu năm. Giờ bố mẹ của em đâu? Nhắc tới đây, khuôn mặt của Nguyên lại càng chìm trong nét sầu bi. Bố mẹ em cũng mất trong một vụ tai nạn cách đây 3 năm rồi anh ạ. Lòng của Tĩnh như có ai cào xé tan nát. Tĩnh thấy xót thương cho Nguyên. Thế bây giờ chỉ có một mình em thôi sao? Trước giờ hai anh em nương tựa vào nhau mà sống. Lúc bệnh em đỡ thì cũng bán hàng linh tinh kiếm thêm tiền. Anh em xin làm công nhân, đến tối thì chạy xe ôm chở hàng kiếm thêm tiền. Nay anh ấy bị nạn, em cũng không kiếm được là bao, toàn phải nhờ vào tiền trợ cấp của chính phủ, tiền quyên góp. Em chỉ trông chờ vào lần ghép tim sắp tới. Em yên tâm, từ giờ anh sẽ lo cho em được, anh sẽ cố gắng, Tĩnh nói. Nguyên từ từ đứng dậy, dáng người liêu xiêu. Cô đáp lời Tĩnh. Em có thể tự lo được, anh không cần phải lo cho em. Anh cứ lo tốt việc của mình đi, em không muốn có liên quan gì tới anh nữa. Đừng, Nguyên, anh đã làm gì có lỗi phải không? Hãy để anh được chuộc lại lỗi lầm, anh sẽ thay mọi người chăm sóc cho em. Tĩnh hoảng hốt trước sự cự tuyệt đột ngột của Nguyên. Anh không nhớ được thì không cần phải nhớ lại nữa, cứ để mọi chuyện trôi đi đi. Đừng để đến tìm gặp em nữa, đừng tìm hiểu thêm gì nữa, em sẽ không gặp anh nữa đâu. Nói xong, Nguyên vội vã bỏ đi, chạy xuống dưới cầu thang. Tĩnh gọi với theo, Nguyên, Nguyên. Nhưng cô đã đi khuất bóng. Tĩnh dậm chân bước theo, nhưng rồi đôi chân anh dừng lại. Thật chẳng có lý do gì để Nguyên phải ở bên cạnh anh nữa. Anh đâu là gì của cô ấy mà đòi chăm sóc cho cô ấy cơ chứ. Và lại, có lẽ nút thắt của trong lòng cô vẫn chưa được gỡ bỏ. Bản thân của anh không còn nhớ mình đã phạm phải sai lầm gì. Làm sao có thể nói chuyện với cô ấy được. Tĩnh thất thà thất thểu đi về, lòng ngổn ngang trong mối tơ vò. Hoàn cảnh của Nguyên hiện giờ quá đáng thương. Bố mẹ đều đã mất cả. Người anh trai luôn bao bọc cho Nguyên, hóa ra lại chỉ là một con ốc mượn hồn. Giờ đây, hắn ta cũng sắp tới lúc phải rời bỏ thế gian này. Linh hồn của hắn ta vật vờ trên dương thế, chờ đợi một thể xác khác. Nỗi oán hận xưa kia với gia đình anh chưa dứt, vì vậy hắn trở lại cướp xác của Tĩnh. Lý do hắn vẫn muốn ở lại trên trần thế có lẽ là bởi vì Nguyên. Nếu Tĩnh diệt tên nhị trùng này, có lẽ anh trai của Nguyên cũng sẽ ra đi. Anh chắc chắn phải thay hắn ta chăm sóc cho cô ấy. Bằng không, anh không thể nhận tâm diệt đi linh hồn người đã cưu mang và yêu thương Nguyên bao năm qua như thế được. Thế nhưng Nguyên lại không chấp nhận. Không chấp nhận thì sao? Giờ kẻ nhị trùng vừa là kẻ thù, vừa là người thân, lại vừa là người Tĩnh phải mang ơn. Trong lòng của Tĩnh rối tung lên, đôi dằn vặt cứ day dứt. Mọi chuyện đã phức tạp hơn nhiều lần so với Tĩnh tưởng tượng. Những sự trùng hợp cứ nối tiếp nhau, đẩy Tĩnh vào con đường khó xử vô cùng. Trước đây Tĩnh đã thấy tội lỗi khi biết kẻ nhị trùng từng là anh trai của mình. Suy phải động viên anh mãi, anh mới có thể tiếp tục cuộc hành trình này. Nay biết được kẻ nhị trùng đã từng là anh trai của Nguyên, người con gái anh yêu. Dù không phải liên kết về máu mủ, nhưng hắn ta đã coi Nguyên như em gái ruột, chăm sóc cho cô bấy lâu. Tĩnh lại càng dằn vặt hơn nữa. Tĩnh trở về phòng trọ, thức trong trong không sao ngủ được. Tâm trí của anh đã khóa quá chặt những ký ức về Nguyên Nhi trong tiền kiếp, khiến anh không thể nhớ ra khoảng trắng ký ức đó là gì. Tại sao giờ Nguyên không còn muốn liên quan tới anh nữa? Anh chỉ còn nhớ người con gái đó anh từng thật lòng thương yêu. Anh đã từng nói với nàng, Nguyễn Hiền ta đời này kiếp này chỉ yêu thương một mình nàng. Vào ngày Tết Nguyên Tiêu năm ấy, ký ức còn nhớ mãi. Anh vẫn còn nhớ cảm xúc vỡ òa của mình khi phụ thân anh tới phủ phụ thân của nàng để cầu thân và nhận được sự đồng ý. Trải qua bao nhiêu năm xa cách chiến trường, anh cũng rước được người mình yêu về phủ. Thế nhưng mặc nhiên anh không nhớ ra thân thế của nàng. Khi xưa quen nhau ra sao, thương nhau tới lúc nào, Tĩnh không nhớ rõ, kể cả câu chuyện sau đó, tại sao anh và nàng chia ly. Tĩnh cũng không nhớ được gì. Tất cả mọi thứ như bị một lớp sương mù bao phủ. Có lẽ Tĩnh phải một lần đối diện lại tất cả những gì đen tối nhất trong cuộc đời anh ở kiếp trước. Dù có là thần tiên cũng đâu thoát qua nổi ải ái tình. Tĩnh nghĩ rằng giây phút phải chứng kiến những tri kỷ thuộc hạ của mình ngã xuống là giây phút đau đớn nhất. Nhưng không, thời khắc anh nhìn thấy Lương Nguyên nằm im lìm trên giường mới là lúc trái tim anh vụn vỡ ra hàng trăm mảnh. Tại sao mọi chuyện lại tới nước như thế này? Tĩnh trăn trở cả ngày hôm sau, duy hỏi nhưng anh không có nói ra được. Tĩnh cố gắng nhớ thêm nhưng chưa nhớ ra được gì. Đêm hôm đó, anh ngồi dậy trong đêm tối, lấy từ trong ngăn kéo tủ ra chiếc hộp tròn đỏ. Tĩnh mở nắp chiếc hộp ra, nhìn vào bên trong. bên trong còn lại một mẩu trầm hương kỳ nam duy nhất. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để anh có thể nhìn rõ quá khứ tiền kiếp của chính mình. Trong lòng Tĩnh sợ hãi, nhưng anh vẫn phải làm. Tĩnh phải gỡ những nút thắt trong lòng của Nguyên Nhi để có thể ở bên cạnh cô ấy. Kiếp trước đã âm dương chia cắt, kiếp này Tĩnh không muốn bỏ lỡ nàng nữa. Những sai lầm trong quá khứ, Tĩnh phải chuộc lỗi với nàng. Tĩnh đốt trầm hương lên rồi ngồi yên lặng, hai tay bắt ấn chú hộ thân. Xong xuôi, anh hít hơi thở sâu làn hương trầm cuối cùng rồi xuất hồn, trở về thời nhà Lê Sơ, năm Thái Tổ thứ hai. Duy tỉnh giấc lúc 5 giờ sáng, giật mình vì ngủ quên mất. Anh nhớ đã hứa với Tĩnh sẽ dậy lúc 3 giờ để thay ca cho nó ngủ, nhưng lại tiện tay tắt chuông. Duy ngạc nhiên vì Tĩnh không gọi mình dậy. Anh thấy Tĩnh đang ngồi bên cạnh mình, tay bắt ấn mà ngồi thiền, nhắm mắt như đang ngủ. Đây là một bộ dạng thường thấy của Tĩnh khi đi du không. Anh nhìn thấy chiếc đỉnh đồng nhỏ Tĩnh đặt trong lòng. Duy rất ngạc nhiên, tại sao Tĩnh lại sử dụng trầm hương mà không nói gì với anh? Tất cả mọi nhiệm vụ và bí ẩn lịch sử ở phía sau tứ trấn Tĩnh đều đã hoàn thành, vậy thì nó dùng trầm hương để làm gì nữa? Duy chợt thấy người Tĩnh rung lên, lồng ngực của Tĩnh thổn thức. Duy không biết nên làm gì, vì trước đây Tĩnh đã dặn khi nó dùng ấn thiền xuyên không thì anh không được đụng vào người nó cho tới khi Tĩnh nhập hồn trở lại. Duy thấy hai dòng nước mắt lã chã tuôn xuống má của Tĩnh. Tĩnh đang khóc ư? Duy đành ngủ tiếp để chờ bạn mình trở về. Tới tận trưa hôm sau, Tĩnh mở mắt, đôi mắt của anh đã trở nên đục ngầu. Tĩnh đã biết được những câu chuyện ẩn sâu trong quá khứ như thế nào. Anh đã phạm phải lỗi lầm thật lớn, đánh mất người anh yêu thương nhất. Tới khi anh nhận ra mình hiểu nhầm thì đã quá muộn. Nỗi đau ấy thấu tận tâm can anh cho tới lúc lìa đời. Duy hỏi nhưng Tĩnh chưa kịp đáp lại câu nào, vội vã lấy túi đồ rồi lao ra ngoài lấy xe giữa trời nắng. Tĩnh chỉ có một khát khao duy nhất lúc này là tìm gặp Nguyên, tạ lỗi với nàng bằng mọi cách mà giữ nàng trong vòng tay. Tĩnh tới thẳng bệnh viện Bạch Mai. Vào khoa bệnh hôm trước anh đã gặp Nguyên ở đó. Anh bước vào phòng bệnh, ngạc nhiên nhận ra chiếc giường hôm trước anh tranh Nguyên nằm nay đã có một bác gái lớn tuổi nằm thay đó. Anh hoảng hốt chạy khắp các phòng bệnh còn lại ở khoa này để tìm kiếm, nhưng không thấy bóng dáng Nguyên đâu. Tĩnh hoảng sợ vô cùng, trong lòng anh sợ mất cô, không thể gặp lại cô nữa. Hai cuộc gặp gỡ thời gian qua như một giấc mơ vậy. Tĩnh tìm tới quầy thông tin của bệnh viện để hỏi thông tin về bệnh nhân. Tĩnh nhớ tên của Nguyên nên nhờ các nhân viên chỉ dẫn. Bệnh nhân Phạm Thảo Nguyên đúng không ạ? Ở khoa lồng ngực, nhưng mà giờ bệnh nhân đã chuyển sang bệnh viện khác rồi. Cái gì? Chuyển viện sao? Cô ấy có vấn đề gì à? Nghe nói ở viện khác có bệnh nhân hiến tim nên bệnh nhân Nguyên đã chuyển sang đó để tiện theo dõi. Cô ấy có một người anh trai cũng nằm viện này, tên là Tĩnh cố gắng nhớ lại họ tên của kẻ trên giường bệnh lần trước. Tên là Trung, Phạm cái gì Trung ấy, Phạm Quang Trung, cũng đã chuyển viện rồi. Chị có thể cho em biết là bệnh viện nào được không ạ? Chị xin lỗi, nếu em là người nhà bệnh nhân thì em có thể hỏi thông tin từ bên đó. Chị không thể cung cấp chi tiết hơn được vì chưa có chứng minh gì em là người nhà cả. Đó là quy định. Câu trả lời của chị nhân viên bệnh viện khiến tinh thần của Tĩnh như sụp đổ. Giờ anh đã mất dấu của Nguyên rồi. Cô đã chuyển đi đâu chứ? Ai lo lắng cho cô được đây? Thế rồi cả ngày hôm đó, Tĩnh tra cứu danh sách tất cả những bệnh viện có khả năng chữa trị cho Nguyên rồi dự định sẽ đi tìm. Anh tìm thêm hai bệnh viện khác trong cùng ngày mà vẫn không thấy thông tin gì về cô cả. Chiều hôm đó, trời đổ cơn mưa rất to. Đường phố Hà Nội tắc nghẽn, tất cả đều bon chen vội vã dưới lớp áo mưa để trở về nhà. Riêng Tĩnh thì đầm mình dưới màn mưa đang tuôn xuống mặt đường, không choàng áo mưa vào người gì cả. Khuôn mặt của anh thất thần và buồn bã. toàn thân như ướt sũng. Nhiều người đi đường nhìn thấy đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra với người thanh niên này. Tĩnh đi về phòng, bước chân tới cạnh giường, ngồi gục xuống đất, cúi đầu yên lặng. Duy thấy Tĩnh như vậy, vội dục Dạ Anh đi thay đồ cho khỏi ốm, nhưng Tĩnh không phản ứng gì. Tĩnh à, mấy nay mày sao thế? Duy vỗ vai của Tĩnh rồi hỏi, cảm thấy thật sốt ruột. Tĩnh, mày hứa từ giờ không làm chuyện gì một mình nữa cơ mà, có gì phải nói đi chứ. Tĩnh, sắp tới ngày được giải thoát rồi, sao lại xuống tinh thần như vậy chứ? Duy dục Dạ mãi, Tĩnh mới nghẹn giọng mà nói ra những gì anh vừa trải qua. Về cô gái kỳ lạ ở bệnh viện, về kiếp trước của anh, về những sai lầm mà Tĩnh đã phạm phải. Vậy hóa ra lần trước mày dùng trầm hương để tìm hiểu chuyện về cô ấy ở kiếp trước à? Tĩnh khẽ gật đầu, giọng nghẹn lại, đầy bất lực. Giờ nàng không muốn gặp tao nữa, không biết có còn tìm được nữa không? Tao không muốn nàng khổ sở, đau đớn như vậy nữa. Là tao sai, là tao đã sai quá nhiều rồi. Tĩnh à, giờ mày cứ làm cho xong chuyện của mình đi, rồi tìm cô ấy sau. Sắp xong rồi, tỉnh táo lại đi. Đôi mắt của Tĩnh lúc này bỗng xa sầm cả lại. Ánh mắt của một người đã mất đi hy vọng vào cuộc sống. Tao có lẽ sẽ không làm gì nữa. Tĩnh thều thào. Cái gì? Duy giật nảy cả người lên, không tin vào tay của mình. Mày điên à? Khốn khổ như vậy rồi, phải đi tới cuối chứ. Kẻ nhị trùng chính là anh trai của tao, cũng là anh trai kiếp này của cô ấy. Tao không thể nhẫn tâm để cô ấy chịu thêm đau khổ khi mất đi người thân nữa. Cô ấy tội nghiệp lắm rồi. Duy à, và lại nếu như kẻ nhị trùng thay thế tao, thì tao vẫn được ở bên cô ấy bằng thân xác này cơ mà. Mày điên rồi, mày không nghĩ tới gia đình mày, rồi còn bọn tao nữa. Đây không phải thời điểm để buông xuôi, Tĩnh ạ. Duy gào ầm lên, nhưng Tĩnh không nghe. Mặc bộ dạng thê thảm của mình, nằm vật lên giường, nhắm mắt lại. Thời gian còn lại, tới khi cơn bão đổ bộ xuống biển Bắc, chỉ còn vài ngày. Tĩnh bỏ qua mọi lời Duy khuyên nhủ. Ngày ngày chỉ đi khắp các bệnh viện hỏi về Nguyên, không chuẩn bị chút gì cho ngày phán quyết sắp tới. Duy và Vân đều bất lực, không biết làm thế nào để vực tinh thần của Tĩnh dậy. Thời gian còn lại trôi qua là vô giá, không có cách nào tìm lại được. Duy thay Tĩnh đi chuẩn bị những thứ đồ cần thiết mà trước đây có lần Tĩnh đã nói với anh. Ngoài đồ lễ cần cúng ở nhà ra, còn phải mua một chiếc cột thu lôi. Duy và Vân đã đi thăm dò và chọn ra một tòa nhà cao có thể bước vào sân thượng để đón xét vào ngày bão. Tất cả đã sẵn sàng, trừ việc Tĩnh không hợp tác. Anh gần như không ăn, không uống gì, cũng không ngủ được mấy. Buổi sáng của ngày thứ 90, tròn 3 tháng sau khi Tĩnh gặp tên nhị trùng lần đầu tiên đã tới. Tĩnh vẫn ngồi cục ở góc giường như mọi khi, chẳng nói chẳng rằng. Duy đi chợ về, thấy một bao bì thư được cài ngoài cửa. Anh cầm lên đọc, thấy tên người nhận là Hiền, tức là Tĩnh, còn người gửi tên là Nguyên. Tĩnh, có người gửi thư cho mày này. Tĩnh nghe thấy tên người gửi là Nguyên, bèn quáng quàng bật dậy khỏi giường, vừa lấy lá thư trên tay của Duy. Tay của Tĩnh khẽ run lên, xé nhẹ chiếc phong bì, rút ra lá thư. Những dòng chữ nhỏ nhỏ nghiêng nghiêng đập vào mắt của Tĩnh. Hiền Lang, cho em một lần nữa gọi anh như vậy. Như trong quá khứ, đã rất nhiều lần em gọi anh. Em lớn lên trong một gia đình nhỏ, bố mẹ không giàu có, nhưng cả gia đình lại đầy ắp tình yêu thương. Thế rồi biến cố ập đến liên tục, làm em đau đớn khôn nguôi. Thân mang tật bệnh, ba mẹ qua đời, anh trai bị tai nạn. Nhiều lần em đã muốn buông xuôi, thế nhưng bỗng dưng ký ức về anh lại ùa về. Ban đầu em thật sự không hiểu, thế giới xung quanh em vốn dĩ chỉ có bố mẹ, anh trai. Giờ đây lại có bóng hình của một người nữa, một người em chưa từng gặp qua, nhưng lại khắc sâu trong lòng em đến vậy. Một người cho em cảm giác nhớ nhung, dằn vặt, đau khổ và cả thất vọng nữa. Em biết anh đang ở đâu đó trên thế giới này. Suy nghĩ đó đã níu giữ em lại ở những giây phút bất lực nhất trên cuộc đời. Thế nhưng em lại không muốn gặp mặt anh. Em chỉ muốn nhìn anh từ phía xa, như xưa kia em đã làm thế. Trong lòng em vẫn còn sự giận dữ, em không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Em không muốn mình là yếu lòng. Căn bệnh của em trở nặng, tiền bạc cạn dần. Em cần được ghép tim, nhưng danh sách chờ quá dài. Ngày trước đó, em đã vô tình biết được thân thế thực sự của linh hồn đã sống trong thân xác anh trai em bấy lâu nay, vào đêm anh ấy bị tai nạn. Người đó cũng thương em như ruột thịt, muốn hiến tim cho em, mong em được sống tiếp. Thế nhưng sau thời gian dài nằm viện, tim của anh ấy đã bị tổn hại, chỉ số không thể ghép được. Em cũng không muốn anh ấy ra đi để cho em được sống tiếp. Đâu ai ngờ việc đó liên lụy tới cả anh. Anh ấy đã tìm đến anh bằng việc cầu quỷ song thất giáng lời nguyền nhị trùng thân lên anh để có thể cướp lấy thể xác của anh. Em đã hết sức can ngăn nhưng không thể. Em là nguồn cơn của tất cả mọi chuyện. Em biết sẽ có một ngày anh nhớ lại những chuyện giữa chúng ta xưa kia. Em cũng không hiểu số trời an bài thế nào để chúng ta trùng phùng lần nữa ở kiếp này, rồi lại phải chia xa. Nếu em còn tiếp tục sống, sẽ trở thành gánh nặng cho anh. Em hiểu dù có bị thúc ép hay không, anh vẫn sẽ sẵn sàng hy sinh vì em. Nếu là vì những lỗi lầm ở quá khứ, thì xin anh đừng như vậy. Em muốn quên đi tất cả. Kiếp này, em chỉ muốn sống bình an vậy thôi, không muốn nợ anh, cả không muốn anh phải làm gì hết. Em đã xin làm thủ tục xuất viện, còn anh trai của em thì chuyển sang một phòng bệnh khác. Em đã dặn nhân viên bệnh viện không được tiết lộ điều này. Em đã từ bỏ điều trị, thiếu thuốc và máy móc. Thời gian còn lại của em không nhiều. Em muốn anh hãy thoát khỏi lời nguyền tàn độc đó. Hãy tiêu diệt linh hồn anh trai của em đi. Bởi vì không đủ can đảm để chứng kiến anh ấy ra đi, nên em đã dồn toàn bộ số tiền còn lại để anh ấy có thể nằm viện tới giây phút lìa đời. Anh hãy làm như thế, đừng cảm thấy có lỗi, vì đó là điều em cầu mong anh làm và cũng là điều cuối cùng em có thể làm cho anh. Có lẽ lúc lá thư này đến tay của anh thì em cũng đã không còn nữa. Kiếp này em chỉ được phép sống ngắn ngủi như vậy thôi. Xin anh đừng buồn. Sau này chúng ta vẫn còn cơ hội để gặp lại nhau ở một kiếp khác. Em sẽ chờ anh. Thân ái, Nguyên. Tĩnh gục xuống gào lên khóc lóc. Tay anh ôm chặt lá thư vào ngực. Tay kia đấm chặt xuống đất. Nguyên Nhi, tại sao chứ? Lần nào em cũng tự ý ra đi như vậy. Tĩnh khóc nấc lên trong đau đớn. Nguyên hiểu quá rõ con người của Tĩnh, còn anh lại chưa hoàn toàn thấu hiểu cô, từ kiếp trước cho tới kiếp này. Em ở đâu? Bây giờ đang ở đâu? Làm ơn đi. Duy hoảng hồn không hiểu chuyện gì, bèn với lấy lá thư của Tĩnh vừa đặt xuống sàn mà đọc. Anh cũng choáng váng, ngồi phịch xuống giường, không thể tin rằng Nguyên đã mất. Giọng của Di run run cất lên. Tĩnh, giờ cô ấy đã quyết định như vậy, chẳng lẽ mày định buông xuôi sao? Tĩnh không nói được tiếng nào, vẫn khóc thật thảm thương. Duy ôm vai của Tĩnh để an ủi thằng bạn, trong lòng dâng lên nỗi xót xa. Những tháng gần đây, mọi thứ biến đổi quá nhiều. Chính Duy cũng không thể tin nổi những gì xảy ra với Tĩnh. Giờ đây, Tĩnh không còn sự lựa chọn nào nữa, không còn gì níu chân anh nữa. Tĩnh phải vượt qua đau thương để chấm dứt những ngày tháng ác mộng này. Không có Nguyên, Tĩnh chẳng thiết sống nữa. Nhưng anh vẫn phải sống tiếp vì lời gửi gắm của cô, vì bố mẹ nuôi của anh, bạn bè anh. Có một chút huyễn hoặc nhỏ nhoi trong lòng anh rằng Nguyên chỉ đang trốn anh mà thôi. Khi nào anh hoàn thành nhiệm vụ này, cô sẽ để anh gặp mặt. Tĩnh nén cơn đau trong lòng đang dấy lên, loạng choạng đứng dậy, cầm lấy cánh tay của Duy rồi nói: hôm nay tao sẽ kết thúc tất cả. Ngoài trời vẫn còn lửng nắng. Thế rồi, dự báo thời tiết nói rằng đêm nay cơn dông lớn sẽ đổ bộ vào thành phố. Tĩnh sắp xếp đồ đạc, gói ghém thật cẩn thận những món đồ bảo vật bằng những lớp vải rồi bỏ vào trong ba lô. Hôm nay là cơ hội cuối cùng để Tĩnh chiến đấu và tiêu diệt nhị trùng. Tối nay, nó chắc chắn sẽ tìm đến anh để đòi món nợ cũ. dù Nguyên đã ra đi hay chưa, hắn vẫn có rất nhiều lý do để cướp lấy thể xác của Tĩnh. Có lẽ tới lúc này, lòng thù hận của nó đã lên tới đỉnh điểm. Tĩnh lúc này bần thần trong vô định, ánh mắt của anh trở nên lạnh như hồ băng. Tĩnh đã tạm nén nỗi đau lại trong lòng mình, không cho nó bục vỡ ra. Tĩnh sợ cảm giác đau khổ, bất lực này. Anh đã vô cùng hoảng loạn vào ngày anh chứng kiến bố mẹ mình mất đi. Khi đó anh còn nhỏ, không hiểu rõ thế nào là sinh ly tử biệt. Thế nhưng giờ Tĩnh đã trưởng thành, anh càng hiểu sâu sắc về nỗi đau ấy. Nhất là khi trải qua đến hai kiếp người. Tĩnh cố gắng nuốt một chút cơm trưa để lại sức. Sau nhiều ngày anh không ăn uống gì tử tế. Duy vừa mừng vừa lo vì Tê Tĩnh cuối cùng đã lựa chọn đúng đắn. Chiều nay sau khi đi làm về, Vân cũng sẽ qua đây. Tối nay tất cả mọi người sẽ hỗ trợ cho Tĩnh. Sau khi ăn uống xong xuôi, Tĩnh ngồi thiền trên giường để Duy chợp mắt. Thiền cũng là một cách lấy lại năng lượng cho cơ thể nhanh nhất. Miễn là cách làm đúng cách, tâm tịnh như mây. Cuối giờ chiều, Tĩnh mới dặn dò Duy những gì cần làm. Lát nữa nó sẽ tìm tới tao. Đó sẽ là một cuộc chiến cần sức thật sự. Như lời Tây Thiên Vương dặn, tao sẽ phải để nó lưu lại trong cơ thể tao, khóa chặt lại, rồi sau đó hứng lấy luồng sét lớn trên bầu trời, một cách để xé tan mối liên kết song sinh giữa tao và nó, tiêu diệt linh hồn của nó. Lời nguyền đã phát ra thì một trong hai đều phải chết. Linh hồn chắc chắn phải tan biến. Thế nhưng khi nó vào cơ thể của tao, thì tao sẽ rất khó kiểm soát. Tao sẽ cố gắng dùng bùa chú để chế ngự. Nhưng nếu mất kiểm soát, thì nhờ chúng mày trấn áp giúp tao. Ngay sau khi nó vào cơ thể tao, mày hãy lấy nốt chút ấn chu sa còn lại, vẽ lên trán của tao một đường xoáy trôn ốc ngay vị trí này. Tĩnh chỉ vào giữa trán của mình. Duy gật gù, nghe cẩn thận. Thời gian trôi qua thấp thỏm. 10 giờ tối, tiếng sấm đi đùng vang lên khắp bầu trời. Chỉ ít lúc nữa thôi, cơn mưa sẽ đổ xuống. Vân và Duy ngồi yên lặng, Tĩnh chờ mãi không thấy có vong hồn nào tới tìm mình. Anh trở nên sốt ruột. Bất ngờ Tĩnh nhớ ra điều quan trọng mình quên không làm. Có lẽ do lúc này đầu óc của Tĩnh không được tỉnh táo, kẻ nhị trùng sẽ tiến nhập vào xác của Tĩnh khi anh đang ngủ. Vì vậy Tĩnh dặn Duy và Vân để ý thật kỹ, nhờ chúng bạn trói chặt tay anh vào giường rồi nhắm mắt cố gắng ngủ. Tĩnh rơi ngay vào giấc ngủ, không hề khó khăn bởi những tháng ngày qua đã vô cùng mệt mỏi. Nửa tiếng sau, một tiếng đoàng lớn vang lên từ bầu trời. Cơn mưa đã bắt đầu đổ xuống. Tĩnh đột ngột ngồi thẳng người dậy, mắt mở to. Hai con người trong mắt Tĩnh xoáy vòng vòng điên đảo, trông vô cùng kỳ dị. Duy và Vân trông thấy vậy, bèn vội vã lấy chu sa ấn gồng đầu Tĩnh để vẽ lên đường xoáy tròn. Tĩnh hét lên ú ớ, ánh mắt trở nên gằm gằm khó chịu. Nét vẽ đó là lá bùa khóa linh hồn của tên dị trùng vào trong cơ thể của Tĩnh. Nó vừa tìm tới trong lúc Tĩnh đang ngủ. Tĩnh, Tĩnh ơi, cố lên. Vân lay lay cơ thể của Tĩnh, cố gắng gọi Tĩnh về từ biển xa xôi nào đó trong tiềm thức. Ánh mắt của Tĩnh vẫn gườm gườm, hằm hè. Mãi một lúc sau, Tĩnh mới nhắm mắt lại rồi mở ra. Lần này, ánh mắt mệt mỏi của Tĩnh xuất hiện. Thái dương của Tĩnh căng cứng, nổi đường gân vì phải giành quyền kiểm soát tâm trí vô cùng cam go. Đi, đi mau! Tĩnh thều thào, miệng khẽ kêu lên đau đớn vì bị linh hồn tên nhị trùng đả kích từ bên trong. Duy và Vân vội vàng cởi bớt dây trói, mặc áo mưa, dìu Tĩnh loạng choạng bước ra khỏi căn phòng trọ. Cả ba khó nhọc đi trong ngõ tối tăm và màn mưa xối xả. Họ bắt taxi để đi tới điểm cần tới. Duy và Vân mỗi người đeo một chiếc ba lô, một cái đựng bảo vật, một cái thì đựng cột thu lôi. Trời mưa, đường vắng nên phải gọi máy, ba người mới bắt được taxi. Tĩnh không đứng vững, anh tỏ ra rất đau đớn, chân tay co quắp lại, chân khuỵu xuống. Trong quá trình xe chạy đi, Tĩnh không ngừng gầm gừ, bất tỉnh rồi lại tỉnh lại. Kẻ nhị trùng và Tĩnh thay phiên nhau xuất hiện. Vân và Duy phải cố gắng hết sức để giữ cho Tĩnh ngồi yên, cố mãi cố mãi. Điểm đến ba người đã chọn trước là một khu nhà chung cư có bảo vệ quản lý khá lỏng lẻo. Đó là một khu chung cư cũ bên lòng biển, cách khu nhà trọ của Tĩnh không quá xa. Hai người bạn dìu Tĩnh vào trong thang máy, bấm lên tầng cao nhất. Ở đây sẽ có một lối thoát hiểm dẫn lên sân thượng của tòa nhà. Cũng may là trời đã khá khuya, cơn mưa xối xả dội xuống khiến mọi người ngại ngần phải ra ngoài, đều ở trong nhà nghỉ ngơi. Sảnh của tòa nhà vắng tanh. Tĩnh cố gắng giữ tỉnh táo tới lúc đặt chân được ra sân thượng. Mưa đã xối ướt ngập sân. Tĩnh bắt đầu mất kiểm soát. Anh vùng lên thật mạnh và lao vào tấn công Duy, cắn xé cánh tay của cậu bạn. Vân phải vòng tay ôm chặt lấy Tĩnh. Tĩnh, tỉnh đại đi, cố lên. Duy cố gắng mãi mới có thể thoát được cái hoàn cảnh ấy. Mở ba lô, lấy ra chiếc cổ thu lôi, lắp lại thật nhanh. Vân dùng tay nhấn vào huyệt nhân trung để giúp Tĩnh. Sau cùng, ánh mắt điên dại của Tĩnh cũng biến mất. Tĩnh lấy lại được ý thức, bèn dốc chiếc ba lô ra. Mắt của Tĩnh vẫn đỏ ngầu. Cởi cho tao, đóng cửa vào, chặn lại. Lát nữa, có gì bất thường, nhất định không để tao chạy đi mà phải đẩy ra ngoài sân nhé. Tĩnh nói rất chắc chắn. Vân thao dây thừng trói chặt trên tay của Tĩnh. Anh ôm lấy đống bảo vật trong lòng bàn tay. Duy run run cột chặt chiếc cột thu lôi vào lưng của Tĩnh. Như người khác, đây sẽ là một hành động tự vẫn, chẳng mấy ai hứng xét mà còn toàn mạng trở về cả. Nhưng tất cả đều mong bốn bảo vật sẽ bảo toàn cho Tĩnh. Tĩnh khẽ bước ra giữa mặt sân ngập nước, từ từ ngồi xuống khoanh chân. Những tia chớp đỉ đùng vẫn đang sáng lên đe dọa trên bầu trời. Tĩnh mở ngăn bọc các món bảo vật. Anh nhắm mắt, tay đặt lên đùi, miệng nhẩm chú kim mộc thủy hỏa thổ, bảo hộ bản ngã, toàn vẹn sinh linh. Tĩnh nâng tay lên. Thật kỳ lạ, những món bảo vật cũng từ từ bay lên trên không trung. Chúng bay xung quanh Tĩnh, từ từ, từng chút một. Những bảo vật rực sáng, thanh gươm ánh lên tia sáng vàng chói, nắm đất hiện lên ánh màu cam. Cây bút trúc hóa long lấp lánh ánh xanh lá cây nhàn nhạt, hòn đá đánh lửa rực lên màu đỏ đậm. Cả bốn vật thể đều chiếu ánh sáng về phía của Tĩnh. Từ trên đỉnh đầu của Tĩnh, một ánh lửa xanh dương hắt lên lẻ loi như ngọn lửa bếp ga bập bùng. Duy và Vân không thể tin vào mắt của mình. Bất chợt, những giọt mưa đang rơi xuống bay ngược trở lên trên bầu trời. Tĩnh vẫn ngồi im chờ đợi tia sét đánh xuống. Những tiếng sấm lì đùng vẫn đang vang lên từ khắp mọi phía. Tất cả đều chờ đợi giây phút quyết định tới. Tĩnh không triển lôi lệnh như lần trước được, vì đó sẽ là bùa chú, không phải tự nhiên. Để diệt được nhị trùng, cần phải có năng lượng thật sự thuần khiết từ đất trời. Vì thế, nên Tĩnh chờ đợi phán quyết từ thần thiên lôi. Liệu có giáng xuống tia sét để chấm dứt tất cả hay không? Tên nhị trùng vẫn kháng cự dữ dội. Tĩnh vẫn chịu đau đớn, cào xé, căng bút lên trên đầu của mình. Rất đột ngột, Duy và Vân thấy Tĩnh đứng dậy, người co giật. Mắt của Tĩnh trợn ngược lên, chỉ còn một màu trắng. Những đường gân trên thái dương vẫn căng ra, nổi thành màu đen ngoằn ngoèo. Đột nhiên Tĩnh dùng tay phải nhét thẳng vào miệng. Duy và Vân vô cùng sợ hãi, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tĩnh ngày một nhét sâu bàn tay vào trong họng. Miệng anh đã rỉ toác ra những vệt máu. Từ từ, dần dần, Tĩnh kéo tay dần dần ra khỏi miệng. Thứ Tĩnh nắm theo khiến hai người bạn thân không thể tin vào mắt của mình. Tĩnh đang lôi ra một bàn chân còn đang ngọ nguậy ra khỏi miệng mình. Tên nhị trùng đã tác động gì tới cơ thể của Tĩnh khiến giờ đây thân xác của anh đã bị thay thế bởi một cơ thể khác? Nếu cứ duy trì thì chẳng mấy chốc cơ thể của Tĩnh sẽ bị phá nát. Duy và Vân vội vã đội mưa chạy về phía Tĩnh. Những bảo vật vẫn đang xoay vòng vòng xung quanh cơ thể anh. Nó đấy, tên nhị trùng đấy, mau ngăn lại, Duy hét lên. Duy và Vân cố gắng rằng lấy tay của Tĩnh đang kéo bàn chân ra khỏi miệng. Tĩnh ơi, Tĩnh, tỉnh táo lại, Vân thét lên. Cuộc ẩu đà diễn ra quyết liệt, tên nhị trùng vẫn kháng cự rất mạnh. Duy cố gắng nhét lấy bàn chân kinh tởm kia ngược lại vào nơi nó vừa xuất hiện. Tên nhị trùng dùng răng cắn xé cánh tay của Duy tới tươm máu. Tĩnh hất tay khiến Vân ngã xuống sàn. Duy bấm bụng, đập một cú thật mạnh vào bụng của Tĩnh. Tĩnh ngã ngửa ra sau, nơi mặt sân đang ướt sũng. Tĩnh mới lồm cồm bỏ dậy, định tiếp tục lao vào Duy. Bỗng dưng, một ánh chớp sáng lóa chiếu lòa mọi vật xung quanh hiện lên trên bầu trời. Đoàng! Một tiếng nổ lớn vang lên, xé tan tiếng mưa tí tách. Một tia sét lớn đánh xuống, liếm vào cột tu lùi trên lưng của Tĩnh như tia lửa điện. Cơ thể của Tĩnh giật đùng đùng, ngã về phía sau. Mặt anh lại đảo loạn lên trong giây lát rồi nhắm lại, người cong như con tôm, trông vô cùng đau đớn. Lượng điện lớn từ tia sét đã truyền thẳng vào cơ thể của Tĩnh thông qua cột tu lùi. Những bảo vật đang sáng lóa xung quanh Tĩnh cũng tắt đi và rơi xuống đất. Tĩnh! Tĩnh ơi! Vân gào lên định chạy về phía của Tĩnh nhưng bị Duy ôm ghì lại. Gọi cấp cứu, để tao! Duy nghẹn giọng nói. Vân run run gọi cấp cứu ngay lập tức. Duy quỳ xuống bên Tĩnh, cố gắng ấn hai tay vào bên ngực trái của Tĩnh để hồi sức tim phổi. Vân cũng lại gần, ngập ngừng rồi hô hấp nhân tạo cho Tĩnh. Người bị sét đánh thường bị sốc đến trụy tim. Nếu không hồi sức tim phổi, hô hấp nhân tạo thì chắc chắn sẽ tử vong. Cả hai cứ cố gắng làm như vậy trong màn mưa tầm tã. Cả ba đều ướt cả. Thế nhưng trên cổ của Tĩnh có những đường vằn vện như hoa sét xuất hiện. Miệng của Tĩnh có những vết rách toe toét máu. Trong lúc Vân thầy phiền ép tim, Duy vội vã cất hết toàn bộ cột thu lôi cùng bốn bảo vật vào lại trong ba lô. Anh không muốn mọi người biết mục đích hôm nay của cả ba người. Tĩnh đã lấy lại được hơi thở. 10 phút sau, xe cứu thương tới. Đội ngũ nhân viên y tế nhanh chóng mang cáng lên sân thượng. Họ sơ cứu cho Tĩnh, mở lời khen ngợi Duy và Vân đã cấp cứu kịp thời để giữ mạch cho Tĩnh. Thế rồi, Tĩnh được nẹp cổ, đặt lên cáng và khiêng xuống dưới xe. Vân khóc rấm rứt vì lo lắng. Duy khẽ ôm vai của Vân, dìu cô bước theo chân của những nhân viên y tế. Vân và Duy ngồi chầu trực trong bệnh viện, chờ Tĩnh được phẫu thuật. Duy đã gọi cho bố mẹ nuôi của Tĩnh để báo cho ông bà biết họ sẽ bắt xe lên ngay trong đêm. Vì trúng sét nên nội tạng của Tĩnh có một số bộ phận bị tổn thương và phải phẫu thuật ngay lập tức. Cả nhà chờ tới khi trời sáng bảnh, cả phẫu thuật cũng kết thúc. Tĩnh được đưa về phòng hồi sức cấp cứu. Tới chiều, Tĩnh có chút hồi tỉnh, được đưa vào phòng bệnh riêng theo dõi. Lúc này, lần lượt mọi người mới vào thăm Tĩnh. Tĩnh nắm chặt tay của bố mẹ, hạnh phúc vì mình vẫn còn sống sót. Tia sét đánh tới quá đột ngột, nhưng vừa kịp lúc Tĩnh mất kiểm soát tinh thần. Cơn đau đớn vẫn lan khắp cơ thể Tĩnh. Việc Tĩnh sống sót sau khi bị sét đánh được các bác sĩ coi là điều nhiệm màu, vì gần như 90% người bị sét đánh khó lòng sống được. Bí mật ở phía sau đều nhiệm màu này chỉ là có 3 người là Duy, Vân và Tĩnh biết rõ. Vết thương ở miệng của Tĩnh cũng đã được khâu cẩn thận. 2 tuần nằm viện để vết mổ lành lại, Tĩnh được xuất viện. 1 tháng sau, sức khỏe của Tĩnh không còn trở ngại gì nữa. Các vết hoa sét cũng mở dần đi, chỉ còn thu lại một nét đậm ở phía sau cổ anh. Sự yên bình êm ả đã trở lại với cuộc đời của Tĩnh sau buổi tối rồng gió ấy. Kẻ nhị trùng đã không còn xuất hiện thêm một lần nào nữa. Thế nhưng, cơn bão trong lòng vẫn cào xé Tĩnh khôn nguôi. Ngay khi vừa hồi phục, Tĩnh lập tức tìm tới một người. Người có lẽ biết hết tất cả mọi thứ, có thể giải đáp cho Tĩnh những câu hỏi day dứt trong lòng. Tĩnh trở lại ngõ huyện vào một ngày nắng như đổ lửa của tháng 8. Khu vực này nhiều cây xanh nên vẫn rầm mát. Tĩnh bước theo địa chỉ khi xưa, tìm con ngách 68/19/5. Con ngách bí ẩn ấy vẫn ẩn hiện sau chiếc cột điện, im ắng và vắng vẻ, mời gọi Tĩnh bước vào. Giữa con ngõ lúc này là một chiếc ao nhỏ, nằm giữa hai bên bờ tường của trường học và cơ quan nhà nước. Phía xa là cây cối phủ đầy, gió thổi man mát, một cảnh tượng khá kỳ dị. Đây là một không gian không thực, được tạo ra bởi Quảng Mục Thiên Vương. Ngồi ngay cạnh bờ ao, một bóng người mặc bộ quần áo nâu sòng quay lưng về phía của anh, tay cầm chiếc cần câu cá. Tĩnh bước lại gần người đó, khẽ hạ gối, vòng tay thi lễ. Hạ thần cao sơn xin bái kiến thiên vương. Ây cha cha, có kẻ lại đến phá buổi điếu êm đềm của ta hôm nay rồi. Hạ thần xin tạ lỗi vì đã quấy rầy ngài. Hạ thần tới để một lần nữa xin cảm tạ ân trời biển của thiên vương lần trước đã ứng cứu. Để bảo vệ non sông đất nước, vùng đất kinh kỳ ngàn năm này đều có công lao của các vị thần. Ta cai quản thập phương, thành người khác gặp khó mà không cứu, chẳng phải không xứng với cái chức thiên vương này hay sao? Cũng là điều đương nhiên mà thôi. Thần xin cảm tạ thiên vương đã bao dung hạ thần, không để ý tới sự thất lễ của hạ thần vào lần đầu gặp mặt. Kẻ không biết sao có tội được chứ? Nói đi, hôm nay người đến tìm ta có chuyện gì? Bẩm thiên vương, hạ thần biết người vô cùng thông tuệ, tinh tường mọi sự trên thế gian. Hôm nay trong lòng hạ thần chỉ có một câu hỏi duy nhất, cũng là nỗi đau lớn cả ngàn năm nay. Ta đoán được chuyện gì rồi, khỏi úp mở, mau hỏi đi. Tại sao nhân duyên của hạ thần với Nguyên Nhi lại ngắn ngủi tới như vậy? Tại sao đưa nàng tới với hạ thần rồi đang tâm chia cắt? Giờ nàng đang ở đâu, còn sống hay đã chết? Quảng Mục Thiên Vương khẽ cười nhẹ, lúc này mới quay người lại, giữa ánh mắt sáng quắc về phía của Tĩnh. Người đã có lại ký ức của Đức Thần, sao mà không hiểu vậy chứ? Mỗi vị thần khi giáng sinh xuống nhân gian đều phải trải qua một thiên kiếp đày đọa, đôi khi là tật bệnh, cô độc, yểu mệnh. Kiếp trước, người trải qua sự cô độc, kiếp này là để ngươi giải quyết những sai lầm còn tồn đọng trên nhân giới, phụng mệnh Ngọc Hoàng Đại Đế. Thiên kiếp của ngươi kiếp này là lời nguyền dị trùng thân, tự ngươi phải hóa giải. Một vị thần công tâm sao để lưới tình che mắt được. Kiếp trước nàng ta xuất hiện để tạo nên tình kiếp cho ngươi, kiếp này xuất hiện để thúc đẩy ngươi làm việc cho hiệu quả, chỉ vậy thôi. Bẩm thiên vương, sao lại cay nghiệt tới như vậy ạ? Thần khi giáng sinh luôn trung thành với triều lê, khi thoát bóng luôn chăm lo cho sinh khí đất nước, đời sống của muôn dân. Tại sao lại không thể bảo vệ một kiếp người nhỏ bé cơ chứ? Thần linh thì không thể có chữ tình được sao? Xin ngài hãy nói cho hạ thần biết nàng đang ở đâu. Tĩnh nghẹn giọng mà nói. Ta hiểu tình ý của ngươi với nàng ta rất sâu đậm. Kiếp trước ngươi đã phạm sai lầm với nàng ấy, kiếp này coi như trả giá một lần đi. Tình nương của ngươi sớm đã về trời rồi, người thân họ xa của nàng ấy đã lo cho toàn hậu sự. Khi hoàn thành nhiệm vụ của nàng ta, Nam Tào đã gọi nàng ta về. Nàng ta với ngươi vốn dĩ là có duyên mà không có phận. Không, không thể nào. Tĩnh sụp xuống rền rỉ khóc lóc thảm thiết, tay anh đấm xuống đất không ngừng. Dù anh biết Nguyên đã từ biệt anh, chấp nhận cái chết, nhưng anh chưa thể buông tay. Giờ nghe chính miệng thiên vương nói, Tĩnh suy sụp, nàng quá đáng thương. Nên nhớ, kiếp này người giáng sinh để phụng mệnh Ngọc Hoàng, phụng mệnh Phật Tổ, hành thiện cứu người. Người sẽ không bao giờ khiến cho người khổ sở cho tới lúc chết vì thiên kiếp đã qua rồi. Hạ thần đâu cần giàu sang, chỉ cần nàng ấy. Tĩnh vẫn rền rỉ. Thiên vương thở hắt ra, khẽ nói. Đúng là một tấm xì tình, Đức Thần lụy vào tình ái, vốn dĩ là đại tội. Nhưng nếu để lay động được Ngọc Hoàng, chỉ có một cách thôi. Xin thiên vương chỉ cho. Dấu ấn của tia sét thiên lôi tạo trên cổ của ngươi được gọi là dấu ấn trùng thiên, đánh dấu người trời. Đã là người trời thì phải cứu giúp nhân gian. Nhưng người cũng biết đây, Ngọc Hoàng tựa như vầng thái dương ở trên cao, cai quản cả thiên giới, hạ giới, cây cỏ sinh linh. Còn Diêm Vương cai quản âm giới, linh hồn, yêu ma quỷ quái, như vầng trăng thần bí. Hai người ấy là tri kỷ nhưng cũng kiêng nể nhau. Nếu người phụng mệnh Ngọc Hoàng dùng khả năng tâm linh vô biên để giúp nhân dân thì ngươi coi như hoàn thành nhiệm vụ, trở về trong muôn vàn ân sủng. Dĩ nhiên, Ngọc Hoàng Đại Đế, người không dùng túng những ái tình ủy mị trong mắt. Nhưng Diêm Vương lại khác, nếu muốn kiếp sau có thể ở bên người mình thương yêu, người hãy cầu tới Diêm Vương ngài ấy. Hạ thần đâu có gì để cầu tới Diêm Vương được chứ? Vậy thì người hãy dùng kiếp này để đền đáp người đi. Nếu không để theo Ngọc Hoàng mà cứu giúp người sống, thì hãy chăm sóc cho người chết, sống một cuộc sống đơn thuần, khổ hạnh, thiện lành, sám hối cho những sai lầm trước kia. Khả năng tâm linh Ngọc Hoàng ban cho cũng không được phép sử dụng nữa. Tuyệt đối Như vậy Diêm Vương ngài sẽ giúp ngươi. Hạ thần ngu muội, chưa hiểu hết ý của Thiên Vương. Người đang học ngành y, cái gì có thể chăm sóc cho người chết, người lại không nghĩ ra sao? Thôi lui đi, hôm nay ta muốn tịnh tầm cầu cá, hóng mát. Tĩnh Bần Thần trở về, suy nghĩ một ngày một đêm mới thấu hiểu tâm ý của Thiên Vương. Ngành nghề duy nhất trên thế giới được coi là tiếng nói của người chết chính là ngành pháp y. Tĩnh dồn quyết tâm trong lòng, chắc chắn sẽ lựa chọn ngành nghề mà nhiều người e sợ ấy. Anh sẽ buông bỏ mọi năng lực thần chú mà mình có, sống một cuộc đời thầm lặng, giúp đỡ những người chết oan bằng những dấu vết mình tìm được. Như vậy, những bậc tối cao sẽ thấu hiểu tấm chân tình của anh dành cho Nguyên Nhi, để kiếp sau cho anh và nàng ở bên cạnh nhau. Tĩnh cô nén đau thương, coi nhân duyên kiếp này chỉ như sương khói. Anh đã rõ mục đích của cuộc đời mình. Anh lấy lại tinh thần, chuẩn bị cho kỳ học mới vào tháng 9 tới. Tĩnh về quê 2 tuần để ở bên gia đình mình. Trải qua hàng loạt biến cố lớn, Tĩnh càng trân quý tình cảm gia đình hơn. Vào những giây phút khó khăn tưởng chừng như muốn buông bỏ, tình bạn, tình yêu thương gia đình đã níu giữ anh lại. Tĩnh cùng Sơn là em trai mình chơi đá bóng cầu lông với hội bạn trong làng. Anh còn giúp em ôn tập, học bài. Sơn nói lớn lên muốn thi vào viện kiểm sát để bảo vệ lẽ phải. Càng nhìn nó, Tĩnh càng thấy bóng dáng của Sùng Đệ, người đã theo anh chinh chiến bao năm trong tiền kiếp. Sùng Đệ cũng có mối nhân duyên sâu sắc với Tĩnh qua nhiều kiếp, trở thành thần Quý Minh, cũng được thờ tụng ở núi Tản Viên với anh. Tĩnh cảm động khi ở kiếp này anh vẫn còn có thể gặp lại đệ đệ thêm một lần nữa. Nhìn bóng dáng em trai chơi đấu võ ở trước sân nhà, Tĩnh khẽ mỉm cười. Anh sẽ sống một cuộc đời không uổng phí, không uổng phí chút nào. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả của kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya, và Đài Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 16 của câu chuyện mà kinh dị dài kỳ có tựa đề Nhị Trùng Thân Tứ Trấn của tác giả Thục Linh. Phải nói đây là một câu chuyện rất hay, mang yếu tố lịch sử và yếu tố nhân văn rất sâu sắc. Một câu chuyện đúc kết được rất nhiều điều kiện, yếu tố, kể cả bùa chú, kể cả là các cái thuật pháp cũng như là yếu tố tâm linh mà mị ở trong này. Kính thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh và ekip cùng các tác giả bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. Còn bây giờ, Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.